Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, chương 107, chi tiết quyết định thành bại. Viên Thuật ngay sau đó triệu tập trung tướng nghị sự, đang chờ đợi trung tướng chạy đến trong khoảng thời gian này. Viên Thuật cùng Diêm Tượng, Phùng Phương bọn người thảo luận Chu Du đề nghị, Tôn Sách cùng Chu Du lặng lẽ chuồn ra đại trướng. Chờ ở bên ngoài lấy, Chu Du chắp tay, đứng bình tĩnh tại ngoài trướng, giống một tôn tinh xảo tượng nặn, Tôn Sách thì chắp tay sau lưng, vừa đi vừa về đi dạo, tản bộ, thỉnh thoảng lại dò xét Chu Du liếc một chút. Vừa mới một hồi này, Viên Thuật, Chu Du đều bị hắn mở rộng tầm mắt, đối mặt Tào Tháo công chiếm Huyền Thành khốn cảnh. Viên Thuật thế mà có thể như thế bảo trì bình thản, để hắn thật bất ngờ. Nhưng càng làm cho hắn ngoài ý muốn là Chu Du đưa ra kế hoạch để Viên Thuật phái người đi Trường An tiến cống. Một chiêu này thật là khéo. Càng diệu là Viên Thuật thế mà đáp ứng. Tại Tôn Sách giải trong lịch sử, Viên Thiệu, Viên Thuật đều có xưng đế dã tâm, nhưng Viên Thiệu so sánh có lòng dạ, một lòng vơ vét thực lực, không có la to. Viên Thuật lại là cái hai hàng, thực lực không bằng Viên Thiệu, bị Tào Tháo đánh cho mắt mũi sưng bầm, lại tại Hoài Nam xưng đế, quả thực là ngu xuẩn tới cực điểm. Hắn sẽ đồng ý hướng triều đình tiến cống, điểm này lớn ra Tôn Sách dự kiến. So Chu Du trước đó đề nghị Viên Thuật trước khống chế Nam Dương biên cảnh càng ngoài ý muốn. Chu Du đặc điểm là tính trước làm sau, hắn đã mở miệng khuyên Viên Thuật, tự nhiên là biết Viên Thuật nhất định sẽ đáp ứng, mà đây chính là Tôn Sách tò mò nhất địa phương. Chu Du nhấc một chút mí mắt, nhìn lấy Tôn Sách, người khác chuyển, có điều gì cứ nói đi, bị người khác trông thấy ngươi bộ dáng này sẽ nói ngươi thất lễ. Tôn Sách ở trước mặt hắn dừng lại, đem vác tại sau lưng lấy tay về. Giống như Chu Du ủi trước người, như cái nắm kích vệ sĩ, cái này tư thế không thoải mái, lại là cấp dưới ở cấp trên trước mặt biểu thị cung kính tiêu chuẩn tư thế. Ngươi đoán hậu tướng quân lại phái ai đi Trường An? Nhiệm vụ lần này có thể nguy hiểm, rất có thể chết tại Trường An. Chu Du im lặng cười, đầu tiên, chắc chắn sẽ không phái ngươi đi. Lần, chỉ cần người kia không muốn chết. Nhiệm vụ lần này là cái đẹp không kém, không biết sẽ có bao nhiêu người cướp đi. Sau cùng, liền xem như Đổng Trác cũng không phải chỉ biết là giết người. Hắn hiện tại khẳng định rất hối hận giết Viên gia. Nếu như hậu tướng quân nguyện ý biến chiến tranh thành tơ lụa, hắn cầu còn không được. Tôn Sách nháy mắt, cảm thấy não tử có chút không đủ dùng. Hắn giải trong lịch sử cũng không có dạng này tin tức. Viên gia tư thế tam công, môn sinh cố lại khắp thiên hạ, trong triều đình cũng không ít, đương nhiên cũng bao quát ta Chu gia. Chu Du cúi đầu xuống, đá đá dưới chân đất, thái úy Hoàng Uyển là Viên gia bạn quan. Tư đồ Dương Biêu càng là hậu tướng quân tỷ phu, hiện tại thụ nhất Đổng Trác coi trọng Tả Trung lang tướng Thái Ung cùng Viên gia giao tình đồng dạng thâm hậu. Bọn họ ý kiến dù cho Đổng Trác không thích cũng không thể coi thường. Bảo trụ sứ giả tánh mạng một chút vấn đề cũng không có. Vậy ngươi nói Đổng Trác hối hận giết người nhà họ Viên, lại là chuyện gì xảy ra? Chu Du ngẩng đầu, ánh mắt kinh ngạc, bá phù, ngươi đối Viên ra sự tình như vậy dài, vì sao lại có dạng này nghi vấn? Tôn Sách trong lòng căng thẳng. Một mặt vô tội nháy mắt, Chu Du giờ khóc giờ cười, đành phải nói tiếp, Đổng Trác vào kinh, vốn là nên Viên Bản Sơ tới yêu cầu, nhưng về sau bởi vì Phế Lập sự tình, hai người không có nói khép, Đổng Trác có Tịnh Lương biên quân chống đỡ, Viên Bản Sơ chỉ có thể rời đi Lạc Dương, nhưng là sau cùng vịn thiêu đế kém vị. Vịn đương kim thiên tử đăng cơ người lại là thái phó Viên Ngỗi. Vì cái gì? Tôn Sách hít sâu một hơi, người nói là tại Đổng Trác phế lập trong chuyện này. Viên gia nội bộ có bất đồng ý kiến. Chu Du nhìn chung quanh một chút, gật gật đầu, một mặt bình tĩnh. Tôn Sách làm thế nào cũng bình tĩnh không được. Hắn bị chính mình cái này suy luận kinh ngạc đến ngây người. Chiếu nói như vậy, Viên Thiệu ra đi mục đích thì không đơn giản. Đó căn bản là cầm giữ bất đồng ý kiến Viên Ngỗi bọn người hướng trong hố lửa đầy. Đổng Trác dưới cơn nóng giận, giết nguyện ý cùng mình phối hợp Viên Ngỗi bọn người, lại cho phản đối với mình Viên Thiệu một cái lấy cớ. Lại thành thiên hạ Viên thị môn sinh cố lại địch nhân chung. Xác thực cái kia hối hận đến ruột đều xanh. Nếu như Viên Thuật lúc này thời điểm tỏ vẻ ra là hòa hoãn quan hệ ý nguyện, Đổng Trác thuận sườn núi xuống lừa khả năng rất lớn. Quả nhiên thành bại tại chi tiết. Người xuyên Việt cũng không phải vạn năng. Luận đại xu thế, hắn có ưu thế. Luận cụ thể chi tiết, hắn cùng Chu Du hoàn toàn không thể so sánh. Chu Du phụ thân đảm nhiệm Lạc Dương lệnh, thúc Chu Trung đã từng quan cư thái úy, bây giờ còn tại Trường An. Hắn đối triều đình nội tình có nhiều giải, tuyệt không phải tin đồn. Bất quá, Thái Ung cùng Viên gia quan hệ cũng tốt như vậy, Tôn Sách lại không có cái này ấn tượng. Viên Bản Sơ trên danh nghĩa phụ thân Viên Thành Bài Minh cũng là Thái Ung làm. Chu Du có một chút tiểu đắc ý, tại những thế gia này hào môn rắc rối quan hệ phức tạp phía trên, hắn hiển nhiên so Tôn Sách càng có quyền lên tiếng. Thái Ung mẫu thân xuất từ Trần Quận Viên Thị, mà Trần Quận Viên Thị nguyên bản là Nhữ Nam Viên Thị một chi. Viên gia có người qua đời, cho dù là vị thành niên tiểu nhi đều có thể mời Thái Ung làm bài minh. Ngươi cho rằng chỉ là bởi vì Viên thị tứ thế tam công? Tôn Sách có chút buồn bực phất phất tay, tốt a. Ta biết, những thứ này hào môn sự tình, ta xác thực không bằng các ngươi rõ ràng. Chu Du thu hồi nụ cười, những thứ này chỉ là đề tài nói. Chuyện mà thôi, bình thường có lẽ có dùng, bây giờ nói những thứ này lại tác dụng không lớn. Đổng Trác vẫn là Viên thị bạn quan đây. Không giống nhau đem Viên gia giết đến máu chảy thành sông. Hậu tướng quân nếu như không chiếm cứ Kinh Châu, không có mấy vạn nhân mã nơi tay, Đổng Trác nơi nào sẽ quan tâm hắn? Bá Phù, Huyền Thành chi chiến không thể kéo quá lâu, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Ngươi có thể có kế hoạch gì? Yên tâm đi, năm mới trước đó, khẳng định cầm xuống Huyền Thành. Tuyệt sẽ không chậm trễ sang năm cày bừa vụ xuân. Tôn Sách phun một ngụm khí, tâm lý có nỗi khổ không nói được. Hắn lo lắng không phải Nam Dương chiến sự, Tào Tháo coi như tiến Huyền Thành cũng thủ không được. Hắn lo lắng là Thanh Từ chiến sự. Nếu như Viên Thiệu nhân cơ hội này giải quyết công Tôn Toản cùng Đào Khiêm, đem Thanh Từ duyện Ba Châu bỏ vào trong túi, đến đón lấy trận chiến thì không tốt đánh. Công Tôn Toản, người nhất định muốn chịu đựng. Chính như Chu Du phân tích như thế, đối đi Trường An tiến cống, rất nhiều người đều cảm thấy là một kiện đẹp không kém. Tranh nhau chen lấn tự tiến cử. Đương nhiên, đây là Diêm Tượng, Phùng Phương những thứ này văn sĩ sự tình. Lưu Huân, Kiều Nguy các loại võ tướng không tham dự. Bọn họ tranh giành là đóng giữ Vũ Quan hoặc là tấn công Uyển Thành cơ hội. Tại một phen kịch liệt tranh đoạt về sau, đi sứ Trường An nhiệm vụ rơi vào Phùng Phương trên vai. Hắn làm qua ti đãi giáo úy, nhận biết người càng nhiều. Đóng giữ Vũ Quan nhiệm vụ rơi vào Kiều Nhuy trên đầu. Hắn đem xuất lĩnh 3.000 người chạy tới Vũ Quan. Cái này 3.000 người là theo Tôn Kiên bộ hạ điều. Viên Thuật nhân mã không phải tại Uyển Thành, cũng là bị Tào Tháo đánh tan. Hiện tại sĩ khí sa sút, căn bản không thể dùng. Hội nghị vừa kết thúc, Kiều Nguy thì đuổi tới Tôn Kiên đại doanh. 3.000 người là cho hắn, nhưng hắn có thể hay không chỉ huy được còn phải xem Tôn Kiên chống đỡ hay không. Nếu như Tôn Kiên trong bóng tối làm điểm ngáng chân, Kiều Nguy khả năng liền Vũ Quan đều không nhìn thấy thì phế. tướng quân gần Bỉ Châu, ta Kiều gia về sau thì dựa vào. Kiều Nhuy rất khách khí, một bên ra hiệu người đưa lên lễ vật, một bên cười híp mắt nói với Tôn Sách, Tào Mạnh Đức cùng gia thúc Thái úy công có giao, như thiếu tướng quân cùng hắn trước trận gặp gỡ, có thể thay ta hướng hắn chào hỏi. Tôn Sách ngầm hiểu, khom người thăm hỏi, đây là Kiều Nhuy cho hắn một cái bảo mệnh phù a. Vạn nhất Tào Tháo muốn giết hắn, lấy ra Kiều Huyền bài vị đến, Tào Tháo nhiều ít muốn cho chút mặt mũi. Bất quá, hắn quan tâm hơn là mặt khác hai cái họ Cầu cô nương. Kiều tướng quân, gia quyến nhà ngươi cũng tại Uyển Thành sao? Còn không có, con gái tuổi nhỏ, không nên đi xa, bây giờ còn tại quê quán. Kiều Nhuy trong tươi cười nhiều mấy phần ấm áp, ta cái kia khuyển tử cũng liền thôi, cùng thiếu tướng quân so sánh, bọn họ quả thực ngu không thể nói. Ta cái kia một đôi song bào thai nữ nhi lại là đáng yêu cực kỳ. Nghĩ tới các nàng a, ta thì cái gì đều không nghĩ, chỉ muốn về nhà đi. Tôn Sách nhíu nhíu mày, các nàng bao lớn? Thiếu tướng quân là hỏi nữ nhi của ta. Nhỏ hơn đây, năm nay vừa 6 tuổi. Ta đi, Tôn Sách thốt ra, Tôn Kiên cùng Kiều Nhuy ánh mắt đồng thời biến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?